Mơ chua, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng ở trong phòng xúc, hai ngày này Kỳ Chính đều bồi nàng, đoạt di động của nàng, không có làm nàng nhìn đến bất luận cái gì không tốt tin tức. Tuy rằng nhắm mắt làm ngơ, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn không yên ổn. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, nàng nhận được Trần Phi Vãn điện thoại, nàng muốn đích thân trở về tiếp nàng, Hạ Đằng mới có thể nhìn đến bên ngoài những cái đó cơ hồ muốn nổ mạnh ngôn luận lên án công khai, nhục mạ, nói bừa Hắc Liêu, Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao, còn có gần nhất đang lúc Hồng Mục Hàm Đình. Không có chỗ nào mà không phải là dẫm lên nàng. Nguyên lai, đã nghiêm trọng thành như vậy, nàng làm như vậy đa tâm lý chuẩn bị, nhất niệm chi gian, toàn bộ sụp đổ. Kỳ Chính không cho nàng xem, nàng liền đem chính mình khóa tiến WC, không biết nhìn nhiều ít, lại nhìn bao lâu, hắn ở bên ngoài kêu nàng, phá cửa, nàng cái gì cũng nghe không thấy, hắc ám không tiếng động đem nàng cắn nuốt, nàng có thể cảm giác được trái tim trầm xuống, máu ở biến lạnh. Kỳ Chính chuẩn bị xuống lầu kêu người tới mở cửa khi, Hạ Đằng ra tới. Ra tới sau, nàng liền ngồi ở sofa biên, một câu cũng chưa nói quá. Không khóc không nháo không cười, lần này, nàng hoàn toàn mất đi sức lực. Hắn là ta đồng học, Hạ Đằng đờ đẫn mà trả lời một câu. Trần Phi Vãn đem bao phóng trên giường, muốn nói cái gì Kỳ Chính trước một bước mở miệng. Có cái gì cùng ta nói đi, nàng trạng thái quá kém, hắn nhìn không được nàng lại bị lăn lộn. Trần Phi Vãn lúc này mới lấy con mắt xem hắn, Hạ Đằng đôi mắt kế thừa tại đây, nhưng xa không kịp nàng mẫu thân trong mắt lịch duyệt cùng khí thế. Kỳ Chính bị như vậy nhìn chằm chằm, không có một tia rụt rè, hắn kinh được. Suy nghĩ một lát, nàng lại quay đầu lại xem Hạ Đằng liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo hắn đi bên ngoài. Trên hành lang, Kỳ Chính an tĩnh đứng, ít có ở trưởng bối trước mặt có điều thu liễm. Hắn đột nhiên tưởng, Hạ Đằng cùng hắn gì cả một chỗ khi khẳng định là xúc đầu. Nàng như vậy túng, liền không gặp nàng kiên cường vài lần. Trần Phi Vãn xuyên giày cao gót cũng không trước mắt thiếu niên cao, nàng hỏi. Tên gọi là gì? Kỳ Chính, Trần Phi Vãn lông mày một trọt, nghĩ tới Tô gia. Năm đó hắn cha mẹ chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, nàng ở trong thành đi học, mỗi phùng trở về đều có thể nghe người ta lao thượng hai câu, nàng không thích sau lưng nói người nhàn thoại, thầm phiền lại là cái mềm tâm địa, bên mắng, nàng cảm thấy đáng thương. Từ, bởi vậy, Trần Phi Vãn đối Kỳ gia cũng không những cái đó thành kiến. Như vậy tưởng tượng liền minh bạch Kỳ Chính thân thế lên xuống phập phồng, từ nào đó phương diện tới nói, hắn cùng Hạ Đằng, chịu đồng dạng tội. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Chiêu Huyện còn có như vậy hài tử, là nàng sơ hở. Trần Phi Vãn không nói nhảm nhiều, nàng còn có rất nhiều sự muốn vội. Trên mạng có người chụp ngươi ảnh chụp bất quá còn không có nháo đại, chuyện này ta nghĩ cách áp xuống đi, ngươi mấy ngày nay nhiều chú ý, nếu thật sự có không sợ chết tìm tới cửa phiền ngươi, ngươi có thể trực tiếp báo nguy. Hắn cùng sự kiện không có quan hệ, nếu là vô ý bị liên lụy, đi pháp luật con đường là nhất hữu hiệu cũng có thể lớn nhất lực độ cấp Hạ Đằng tỉnh đi phiền toái. Tuy rằng có điểm xin lỗi, nhưng Trần Phi Vãn không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con. Cái gì đều đừng nói, bởi vì mỗi cái tự đều sẽ bị vặn vẹo, sau đó vô hạn phóng đại. Có thể hiểu không? Kỳ Chính gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày này vất vả ngươi, ngươi đi về trước đi, đừng làm cho ngươi. Trần Phi Vãn dừng một chút đem, đừng làm cho cha mẹ ngươi lo lắng. Nuốt trở về, nói, còn không có nghỉ đi, đừng chậm trễ ngươi đi học. Kỳ Chính không nghĩ đi, chính là nàng mụ mụ tới, hắn không có lại lưu lại lý do. Ngươi, Kỳ Chính thanh âm thực cách, hắn khụ khụ giọng nói. Muốn mang nàng đi rồi sao? Hỏi xong liền hối hận, không nên hỏi, hắn không muốn nghe đến đáp án. Xử lý chút sự tình, liền mấy ngày nay đi. Trần Phi Vãn trên đường đi rồi một ngày, gót chân đau, nàng dựa vào tường. Lại ngốc đi xuống, chờ bị bái đến phần mộ tổ tiên sao? Nói đến cái này liền tới khí, nàng mắng. Này nhóm người, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Kỳ Chính cứng họng, nàng cùng nàng mẹ, hoàn toàn không phải một cái tính cách. Trầm mặc một lát, Trần Phi Vãn không lại tìm nói, không tiếng động mà đuổi người. Kỳ Chính lĩnh hội đến, tưởng đi vào cùng Hạ Đằng nói tiếng tái kiến, vẫn là từ bỏ, hắn chán ghét như vậy ly biệt, không bằng cái gì cũng đừng nói, có lẽ còn có cơ hội để lại cho lần sau. Hắn xoay người phải đi, Trần Phi Vãn gọi lại hắn, cuối cùng hỏi một câu. Các ngươi, không ở bên nhau đi. Ở không ở bên nhau, đều đạt được khai, nàng muốn nghe chính là nam hài thái độ. Mình lý lẽ cũng đừng cấp Hạ Đằng tìm phiền toái. Kỳ Chính bóng dáng dừng lại, ngừng thật lâu, lâu đến trong đầu trình diễn xong một màn lại một màn, đình. Ở đêm nay bầu trời đêm hạ đỉnh núi, hắn nghe thấy chính mình nói. Không, chúng ta không thân, Kỳ Chính không đi, khách sạn đối diện đường cái biên có phiến cây cối, hắn ở dưới gốc cây đứng hút thuốc. Một hô một hấp tất cả đều là yên vị, hắn nghe được tưởng phun. Lại không chịu đi, toàn thân cứng đờ, chỉ có thể duy trì đứng thẳng tư thế, đến cuối cùng, liền thở ra khí đều là băng, hắn nhìn mắt di động, 3 giờ sáng, hắn dưới tảng cây đứng hơn 2 giờ. Chỉ còn cuối cùng một cây yên, bập lửa thời điểm hắn tưởng, chiều xong này căn liền đi. Vì thế luyến tiếc phóng trong miệng, nhìn tàn thuốc thiêu đốt, xương khói toàn bộ tán tiến trong gió. Sắp châm đến cùng khi, khách sạn cửa dừng lại một chiếc màu đen xe. Vài phút sau, khách sạn đi ra hai người. Trần Phi Vãn ôm lấy Hạ Đằng ra tới, hai người bao vây kín mít, Hạ Đằng trước sau cúi đầu, mặt chôn ở khăn quàng cổ, cách xa như vậy, hắn có thể cảm giác được nàng vẫn cứ đắm chìm ở cực thấp cảm xúc chung. Trần Phi Vãn mở cửa xe, làm nàng lên xe. Hạ Đằng nửa cái chân bước vào đi, động tác tiến hành một nửa, đột nhiên bất động, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giống đang tìm cái gì, nhưng cuối cùng trước mắt có cũng chỉ là một mảnh mênh mang bóng đêm. Trần Phi Vãn thúc giục nàng xoay người, khom lưng lên xe. Kỳ Chính không có trốn, hắn biết nàng không nhìn thấy hắn, nàng quay đầu lại phương hướng không đúng. Chính là, nàng tìm, là đủ rồi. Vì kia liếc mắt một cái, Kỳ Chính sau khi trở về trọng cảm mạo, phát sốt biểu đến 39 độ. Hắn hồi chính là Tây Lương gia, vừa vào cửa người liền ngất đi rồi, may mắn gặp phải Kỳ Đàn ở, không chết ở bản thân cửa nhà. Kỳ Chính ở trên giường thiêu đến mơ mơ màng màng, Kỳ Đàn cùng trong xưởng xin nghỉ, lại gọi điện thoại cấp trường học lão sư xin nghỉ, Điền Ba nhận được hắn chủ động đánh điện thoại, phản ứng có thể nói tương đương. Thụ sủng nhược kinh, Kỳ Đàn cũng coi như là thể nghiệm hồi làm gia trưởng cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Chính tỉnh lại lại ngủ qua đi lặp lại, lại lần nữa tỉnh lại, đã là cách thiên hạ ngọ. Một lần nghỉ ngơi cái đủ, lại đã phát rất nhiều hãn, hắn không phải kiều quý mệnh, một giấc ngủ tỉnh, sốt cao thế nhưng lui, chỉ là cả người xương cốt giống bị một lần nữa lắp ráp quá, sinh đau. Kỳ Đàn lên phố mua cháo, nhìn hắn tỉnh, lấy trong nồi cho hắn đun nóng một chút, thịnh trong chén đoan tiến hắn phòng. Kỳ Chính quay đầu thấy cho hắn đưa cháo Kỳ Đàn, nhất thời không phân rõ hai người bọn họ rốt cuộc ai phát sốt. Kỳ Đàn mở ra cửa sổ thông gió, người sao làm thành cái dạng này? Ta thấy ngươi tối hôm qua đóng băng đến cùng cái băng ngật đáp giống nhau. Kỳ Đàn khó hơn nhiều câu miệng, tuổi còn trẻ như vậy lăn lộn, già rồi chính là chịu tội. Kỳ Chính từ trong chén nâng lên mắt, ngươi nói ngươi sao, lời này ý có điều chỉ. Kỳ Đàn câm miệng không đáp. Kỳ Chính uống xong cháo, cầm chén gác hồi tủ đầu giường, mờ u bàn tay lau đem miệng. Thành phố lớn không tốt sao, năm đó vì cái gì lưu tại này? Kỳ Đàn động tác dừng lại, nhìn về phía hắn, hắn cùng Kỳ Chính bình thường giao lưu số lần thiếu chi lại thiếu, hắn chưa bao giờ biết con hắn suy nghĩ cái gì. Hỏi cái này làm gì? Kỳ Chính chậm rãi uống ra một hơi, liền hỏi cái này một lần, nói đi, còn có thể vì cái gì? Kỳ Đàn dựa vào bên cửa sổ, đối với ngoài cửa sổ. Bởi vì ngươi mẹ, đề cập người này, hai người đều là một trận trầm mặc. Căn nhà này, đã từng cũng là ấm áp mỹ mãn. Kỳ Chính khoe miệng một câu, có chút châm chọc. Như vậy vĩ đại chưa nói tới, nhưng ít ra ta lúc trước cam tâm tình nguyện. Kỳ Đàn nói, lưu tại một chỗ, vẫn là rời đi một chỗ, không phải cái gì đại quyết định, có thể bởi vì một người, cũng có thể gần bởi vì ngươi nguyện ý, ngươi bây giờ còn nhỏ, hiểu không được. Kỳ Đàn thanh âm có chút cô đơn, nhắc tới từ trước liền không khỏi nghĩ đến từ trước cái kia khí phách hăng hái chính mình, quả quyết không thể tưởng được sau này chính mình gặp mặt Mục Toàn Phi, lây dính một thân thấp hèn thô bỉ hơi thở tại đây trên đời kéo dài hơi tàn. Hắn chuyện vừa chuyển, hỏi cái này để làm gì, muốn đi thành phố lớn. Ngẫm lại là được ta nhưng không bổn sự này. Kỳ Đàn từ bên cửa sổ xoay người, bỏ xuống những lời này liền đoan. Chén đi ra ngoài, tốc độ bay nhanh, sợ hắn đưa ra cái gì yêu cầu, giống trốn giống nhau. Kỳ Chính lại kéo kéo khóe miệng, không biết là cười Kỳ Đàn uất ức, vẫn là cười chính mình thật đáng buồn. Hắn căn chát ở Chiêu huyện, hắn mất đi mẫu thân, đệ đệ, hắn thơ ấu, buồn vui, hắn đối thế giới này sơ nhận thức, hắn trải qua hắc ám, trưởng thành, còn có. Mỏng manh ái, tất cả đều nguyên tự nơi này. Hắn thói quen nơi này ánh mặt trời, thổ địa quen thuộc mỗi một cái đường phố, mỗi một cái đầy xe tiểu thương, cũng chỉ có ở Chiêu huyện, hắn mới là cái kia làm người dám giận không dám ngôn Kỳ Chính. Chiêu huyện nuôi lớn hắn, cũng đang ở hao hết hắn. Hạ Đằng rốt cuộc ở ngày hôm sau thấy kia đôi lại lần nữa gửi tới Tây Lương trò đùa dai. Lễ vật, sau khiêng không được kích thích hai mắt một bế, đổ qua đi. Thẩm Phiền trạng thái cũng phi thường kém, việc đã đến nước này, cái gì đều giấu không được. Trần Phi Vãn đem sự tình tận lực đại sự hóa tiểu mà nói cho nàng, Thẩm Phiền vẫn là nghe huyết áp nhắm thẳng bay lên, tức giận đến cả người phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một già một trẻ tất cả đều nằm tiến bệnh viện treo thủy, trên mạng chửi rủa Thanh lại không có chút nào ngừng lại. Bọn họ sẽ quản sao? Sẽ không, chẳng sợ đã chết người cũng có rất nhiều vỗ tay trầm trồ khen ngợi quần chúng, mà những cái đó mắng hăng say cùng phong giả nhóm, lại sẽ nhanh chóng bày ra sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, hoặc là xuất hiện ra một đám chính nghĩa vệ sĩ, khiển trách. Internet bạo lực, hành vi, hoa 5 phút thời gian đánh bàn phím thu hoạch tự mình cảm động. Như vậy lúc trước toàn dân tiếng mắng khi, những người này lại ở đâu đâu? Trần Phi Vãn ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dài thượng, cảm giác được xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Nàng bắt đầu đánh nghiêng phía trước ý tưởng, xảy ra chuyện tới nay, nàng cùng công ty quản lý tưởng nhiều nhất chính là như thế nào làm Hạ Đằng trước né qua trong khoảng thời gian này, lại như thế nào tẩy trắng, như thế nào dẫn đường dư luận, cuối cùng như thế nào tái nhậm chức. Như thế nào, đều là không chịu từ bỏ con đường này thôi. Chính là như vậy đi xuống, mất đi, chỉ biết so được đến càng nhiều. Ai tới còn nàng một cái khỏe mạnh vui sướng mẫu thân cùng nữ nhi. Cách chương.